Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chiến pháp tu luyện, chương 71, chiến pháp tu luyện. Hai ngày sau, Phương Bình nhận được Vương Kim Dương gửi tới cường thân dịch cùng chỉ đạo đĩa CD. Lần này không giống với lần trước như vậy tùy ý, tặng đồ nhân viên chuyển phát nhanh công. Nghiêm ngặt kiểm tra thực hư Phương Bình thân phận, bao quát thẻ căn cước, số điện thoại di động. Về sau, mới thận trọng đem nhanh giao cho Phương Bình. Ba bình cường thân dịch. Cái bình là trong suốt trạng nhân công bình thủy tinh. Mỗi bình đại khái tại 100ml. Có kèm theo kỹ càng sách hướng dẫn sử dụng. Trên thực tế cũng liền mấy câu. Tắm thời điểm, đổ vào trong nước là được. Có kèm theo đổi nước tỷ lệ. Đương nhiên, cũng có thể không tại tắm thời điểm sử dụng. Bên ngoài bôi cũng áp dụng. Bất quá bên ngoài bôi rất khó toàn thân đều bôi lên. Ngâm trong bồn tắm thích hợp hơn một chút. Nói là chất lỏng, càng cùng loại với keo dính hình. Một bình có thể dùng 10 lần. Thời gian không có hạn chế. Cảm thấy nhục thể cường độ theo không kịp khí huyết cường độ. Khi đó sử dụng là đủ. Cường thân dịch sự tình, Phương Bình không có nhìn kỹ. Giờ phút này, Phương Bình cảm thấy hứng thú vẫn là chiến pháp tu luyện chỉ đạo. Hai ngày trước, Vương Kim Dương nói muốn gửi đĩa CD. Phương Bình đi mua ngay một đài máy tính. Chính là vì cái này làm chuẩn bị. Quan Hồ Huyền, mấy ngày nay, cha mẹ còn không có chính thức chuyển đến. Có thể Phương Bình cùng Phương Viên đã tại tân phòng vào ở. Hai huynh muội chỉ có lúc ăn cơm tối mới về nhà. Ban đêm đi ngủ đều là ở chỗ này. Lý Ngọc Anh buổi chiều có rảnh liền đến quét dọn một chút vệ sinh. Còn không có chính thức tại tân phòng tổ chức bữa ăn tập thể. Đối với nhi tử cùng nữ nhi còn không có dọn nhà liền đến ở. Lý Ngọc Anh cũng không có cách nào. Phương Bình nói tân phòng có máy tập thể dục giới. Hắn muốn ở chỗ này tu luyện. Nữ nhi nói Phương Bình không ở nhà. Nàng một người sợ hãi. Dọn đi cùng Phương Bình ở cùng nhau. Thuận tiện chiếu cố đại ca. Phương Bình còn có thể tin. Phương Viên nói chiếu cố Phương Bình. Dù sao Lý Ngọc Anh cùng Phương Bình bản thân đều không có cảm nhận được. Trên lầu thư phòng. Cắm vào đĩa CD, mở ra máy chiếu phim. Rất nhanh, mấy phần video phần mềm liền xuất hiện ở trên màn ảnh. Cơ sở quyền pháp tu luyện chỉ đạo video. Cơ sở thối pháp tu luyện chỉ đạo video. Đao pháp chuyên tu, côn pháp chuyên tu, cá nhân tu luyện nghi nan tường thuật tóm lược. Nhiều như rừng, tổng cộng hơn 10 phần video mục lục. Ngoại trừ video bên ngoài, còn có Vương Kim Dương viết tay một tấm lời ghi chép. Quyền pháp, thối pháp có thể tu luyện, không chân nhân chỉ đạo, vũ khí lạnh không được liên quan đến, quan sát liền có thể. Vương Kim Dương, công phu quyền cước, tự mình tu luyện, dù là không có hiệu quả, cũng rất khó làm bị thương chính mình, có thể vũ khí lạnh hơi không cẩn thận. Cũng rất dễ dàng làm bị thương chính mình. Đạo lý này Phương Bình vẫn là minh bạch. Mà lại hắn hiện tại cũng không có điều kiện này. Chuyên nghiệp vũ khí lạnh tại Dương Thành bên này rất khó mua được. Tăng thêm ở trong phòng tu luyện. Cũng khó có thể thi triển ra. Phương Bình đầu tiên mở ra chính là cơ sở thối pháp tu luyện video. Một điểm mở video. Một cái niên kỷ 3-40 tuổi. Bề ngoài nhã nhặn nam tử xuất hiện tại trong màn hình. Địa điểm hẳn là ở vào cùng loại với phòng huấn luyện địa phương. Nam tử sắc mặt nhu hòa, mặc một thân bó sát người quần áo luyện công, lộ ra tay chân đều rất thon dài. Video ngay ghi đầu, nam tử liền hòa thanh nói, thối pháp tu luyện, đầu tiên tại tai ồn, đứng không vững, vừa đẩy liền đổ. Một đá liền lui, thối pháp chính là chủ nghĩa hình thức. Chỉ có đứng được ổn, mới có thể chạy nhanh. Đá chuẩn, đánh hung ác, Khọc công không đến đứng vững cảnh, thối pháp tu luyện cho dù tốt, cũng chỉ có thể làm biểu diễn sáo lộ. Nam tử đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, không có ngay từ đầu liền chỉ đạo tu luyện như thế nào, mà là tường thuật thối pháp cơ sở điểm chính. Khọc công đứng vững cảnh là rất nhiều chiến pháp tu luyện cơ sở. Đứng được ổn, không chỉ là mặt chữ bên trên ý tứ, có thể đạt tới đứng vững cảnh, cũng mang ý nghĩa thân thể cân đối lực có thể rất tốt tiến hành khống chế. Không đến mức một cước đá ra đi, không có đá phải người, ngược lại đem chính mình cho ngã. Võ đạo chiến pháp cùng truyền thống trên ý nghĩa võ thuật sáo lộ khác biệt. Võ thuật sáo lộ để bày tỏ diễn, đẹp mắt làm chủ, có thể chiến pháp thì là lấy lực bộc phát, lực sát thương làm chủ. Tụ lực, bộc phát, công kích yếu hại chính là các loại chiến pháp hạch tâm nội dung. Trong video nam tử nói nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, Phương Bình trước đó cũng nhìn qua tu luyện sổ tay, giờ phút này nghe xong, trước đó rất nhiều không hiểu địa phương đều giải quyết dễ dàng, lập tức cảm giác có đại thu hoạch. Nam tử vừa nói, một bên làm đơn giản một chút làm mẫu động tác, lại từ từ đem những động tác này chia tách giảng dài. Phương Bình càng là nghe tiếp, càng là cảm thấy đập phần này video nam tử rất lợi hại. Tối thiểu đối cơ sở chiến pháp giảng dài, để Phương Bình cái này người mới học đều có thể nghe thấu triệt dài. Nghe Vương Kim Dương nói, phần này video đến từ Nam Giang Võ Đại chỉ đạo lão sư. Ếch ngồi đáy giếng, võ đại lão sư đều có chút vốn liếng. Trong bất chi bất giác, Phương Bình nhìn chằm chằm video nhìn hơn một giờ. Đợi đến video hồi cuối, Phương Bình lần thứ nhất nhìn thấy nam tử đem trước chia tách động tác ăn khớp bắt đầu. Chân trái hướng về phía trước bước một bước, đùi phải phi tốc hướng phía trước bao cát đá vào. Huyền không bao cát, tại Phương Bình còn không có kịp phản ứng thời khắc, liền, phanh, một tiếng bị đá bạo liệt, hạt sắt từ chỗ thủng chỗ bắn tung tóe. Tụ lực, bạo lực, đều cần siêng năng luyện tập, chính mình nắm giữ, võ giả khí huyết tràn đầy, hơn xa người bình thường. Có thể nếu như không biết tụ lực, sẽ không bộc phát, đây cũng là so với thường nhân khỏe mạnh một chút, không cách nào hình thành chiến lực. Cơ sở thối pháp, tu luyện có thành tựu, tiêu chí rất rõ ràng. Cái gọi là đánh người như bức họa, một cước đá bay nhân nhân. Cái này không phải chúng ta võ giả theo đuổi. Thối pháp có thành tựu, một chiêu một thức đều sẽ tụ lực tại một điểm. Cũng chính là rất nhiều đồng học nói, điểm bạo, địch nhân bị đánh lui đánh bay, nửa đường đều sẽ xuất hiện tá lực, mười thành lực tác dụng đến trên thân người khác, cuối cùng chỉ có năm thành có hiệu quả. Mọi người có thể nhìn ta vừa mới đá trúng bao cát, đá trúng trong nháy mắt liền nổ tung, đổi thành nhân thể cũng là như thế, bị đá bên trong nháy mắt, lực đạo sẽ tác dụng đến lớn nhất, lập tức bộc phát. Phương Bình vừa mới còn không có để ý, lúc này liền tranh thủ video lui lại. Quả nhiên, nam tử đá trúng bao cát trong nháy mắt, bao cát cùng đùi phải tiếp xúc chỗ liền nổ tung. Bao cát không có trên phạm vi lớn bay đáng, nếu như đem bao cát đổi thành nhân thể lồng ngực, cũng mang ý nghĩa người bị đá bên trong sẽ không bị một cước đá bay, sẽ chỉ hiện trường lồng ngực bạo liệt. Tụ lực, bộc phát, Phương Bình thì thào một tiếng, lại có chút cau mày nói, còn có dính. Phát lực thời điểm, dính trụ đối thủ, không cho đối phương lui lại tá lực cơ hội. Vừa nói, Phương Bình một bên hồi tưởng đến trong video cho, đứng lên chậm rãi hoạt động hai chân. Một lát sau, Phương Bình một cái lảo đảo, lắc đầu nói, dùng sức quá mạnh, tự thân không đủ ổn, đá chật rất dễ dàng phản tổn thương chính mình, bị đối thủ nắm lấy cơ hội. Trong lòng hồi tưởng lại một chút trước đó cùng vị kia phụ nhân giao thủ. Nói giao thủ, kia là hướng trên mặt mình thiếp vàng. Tình huống thực tế là, hai người chính là đầu đường đánh nhau. Một trận con rùa quyền lung tung đấm đá. Phương Bình không biết cái gì tụ lực bộc phát kỹ xảo. Phụ nhân kia cũng sẽ không. Mặc dù đối phương là nhất phẩm cảnh võ giả, có thể Phương Bình dám cam đoan. Đối phương nếu không có học qua chiến pháp, nếu không phải là gà mờ, đổi thành trong video nam nhân, đồng dạng nhất phẩm cảnh, Phương Bình không chút nghi ngờ. Đối phương nhất quyền nhất cước liền có thể đánh chính mình thổ huyết nứt xương. Võ giả cùng võ giả quả nhiên khác nhau. Ta nếu là học xong thối pháp vận dụng, Đàm Chấn Bình loại này nhất phẩm đỉnh phong khí huyết võ giả, chỉ sợ cũng là bị đánh mệnh. Giờ phút này, Phương Bình đối Trương Vĩnh lúc trước nói, khác biệt, hiểu rõ rõ ràng hơn. Võ đại võ giả, quân đội võ giả, xã hội võ giả, ba cái này ở giữa, thật rất không giống. Quân đội võ giả Phương Bình thấy qua, Trương Vĩnh chính là, đối phương nhẹ nhàng một quyền, liền đánh chết phụ nhân. Đối phương ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Mặc dù cùng Trương Vĩnh nhị phẩm cảnh có quan hệ, có thể nghĩ kỹ lại, đối phương lúc ấy ra quyền nhanh, chuẩn, hung ác, phụ nhân dù là cùng là nhị phẩm, cũng chưa chắc có cơ hội phản ứng. Võ đại bên này, trong video nam nhân một cước đá ra đi, uy lực cũng cực kỳ kinh người. Bao cát bạo liệt, đổi thành người, đại khái cũng là không sai biệt lắm hiệu quả. Phụ nhân hẳn là xã hội võ giả, chiến lực nói đến, rất cạn bã, ngay cả Phương Bình cái này không hiểu công phu quyền cước lang đầu thanh đều có thể cùng nàng vướng víu thời gian dài như vậy, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Mà Đàm Chấn Bình, mặc dù Phương Bình không thấy được đối phương xuất thủ, bất quá đoán cũng có thể đoán được một chút. Trong lòng suy nghĩ những này, Phương Bình tiếp tục nhìn lên video, lần này là một bên nhìn, một bên uốn nắn tư thế của mình, khí huyết tiến hành ngưng tụ bộc phát, hùng hậu khí huyết chi lực, nguyên bản trải rộng toàn thân, giờ phút này ngưng tụ đến trên đùi, tác dụng rất rõ ràng. Phương Bình cảm thấy hai chân của mình nặng nề rất nhiều, bạo phát đi ra, uy lực cũng cường đại rất nhiều. Sau 2 giờ, đang lúc Phương Bình hứng thú bừng bừng muốn tiếp tục làm lại từ đầu một lần thời điểm, Phương Viên hung hăng đẩy cửa phòng ra. Tiểu nha đầu nhìn lướt qua gian phòng, nổi giận đùng đùng nói: "Phương Bình, ngươi làm chuyện tốt." Ngoặc kép, Phương Bình đầu não thanh tỉnh rất nhiều, lúc này mới có rảnh nhìn lên gian phòng. Vừa mới hắn tại thư phòng nhìn bên này video, như thế một chút thời gian, thư phòng đã loạn thành một mảnh. Vừa mua giá sách, không biết lúc nào bị hắn đá một cước, mặt bên đã xuất hiện vết rạn, trên mặt đất còn có chút vỡ vụn mảnh gỗ vụn. Chính hắn vài ngày trước mua ghế sofa giường, lúc này ở giữa cũng lõm lún xuống dưới, có thể là chèo chống khung bị đánh gãy. Phương Bình có chút ngượng ngùng, hắn vừa mới cũng không có chú ý đến những thứ này. Lúc này bị Phương Viên bắt tại trận, Phương Bình vội ho một tiếng nói: "Đồ dùng trong nhà chất lượng có chút kém, ta liền nói muốn mua tốt một chút, cha mẹ nhất định phải mua loại này hàng tiện nghi rẻ tiền." "Được rồi, 2 ngày nữa ta đi chọn một bắp xong điểm." Phương Viên liếc mắt, im lặng nói: "Chất lượng chênh lệch có thể lui có được hay không?" "Chất lượng chênh lệch, ngươi liền cho vỡ vụn rồi. Nếu như bị mẹ biết, khẳng định mắng ngươi." Ngoặc kép, tiểu nha đầu kỳ thật cũng có chút đau lòng. Phòng ở mới, nhà mới cỗ, đại ca cũng không biết chân quý. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ có thể vào ở phòng ốc như vậy. Mấy ngày nay tiểu nha đầu phá lệ cẩn thận, trên mặt đất có chút cho bụi đều muốn tìm vải lau một chút. Bây giờ thấy Phương Bình phá hư phòng ở mới, cũng liền sức chiến đấu cạn bã, bằng không đã sớm đánh Phương Bình. "Được rồi, vừa mới quên, lần sau đi phòng tập thể thao luyện, trong nhà không gian vẫn là quá nhỏ. Lần thứ nhất tiến phòng ở mới, cảm thấy phòng này rất lớn. Có thể lúc này mới mấy ngày, Phương Bình đã cảm thấy phòng ở vẫn là quá nhỏ. Lúc này mới luyện một chút công phu quyền cước mà thôi. Cái này nếu là cầm binh khí, phòng tập thể thao cũng không thi triển được. Nghe được Phương Bình nói phòng ở nhỏ, Phương Viên có chút ngốc trệ. Mấy ngày nay tiểu nha đầu đem đến bên này, cảm thấy tựa như tới thiên đường. Trong nhà lầu trên lầu dưới, địa phương rộng rãi không được. Cùng mấy cái hảo bằng hữu khoe khoang một chút trong nhà căn phòng lớn. Ai không hâm mộ, có thể chính mình lão ca. Thế mà ngại phòng ở nhỏ, Phương Viên đều cảm thấy, mình bây giờ không hiểu rõ Phương Bình. Từ khi Phương Bình quyết định muốn kiểm tra võ khoa về sau, giống như cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Vừa nghĩ tới Phương Bình thay đổi, Phương Viên cũng cảm giác được chính mình gương mặt lại bị Phương Bình cho bóp lấy. Phương Viên dùng sức trợn trắng mắt, biến cái đầu, một chút cũng không thay đổi. Hết chương.